Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, vừa ra tráng hán đầu trọc. Chung cư trong phòng ngủ, bì cục trưởng ngồi ở trên giường, nhíu mày nhìn xem lão bà trở lại. Chuyện bên ngoài, ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi hiểu rõ nhiều, cũng không có gì chỗ tốt, trước đó không phải đều tốt sao? Làm sao đột nhiên? Người mỗi ngày chơi mạt chược, làm thẩm mỹ, gió thổi không đến, dầm mưa không đến, cũng không phải vẫn luôn hảo hảo nha. Bì cục trưởng than thở một tiếng, người biết con trai của ta bộ kia xe, là thế nào tới sao? Nàng dâu sửng sốt, không phải mấy người bọn hắn tiểu bằng hữu nhất khối làm ăn kiếm được sao? Kia là ta đứng đội, có người chuyên thông qua quan hệ tiện hắn, bằng không thì liền hắn cái kia hùng dạng. Có thể làm cái gì sinh ý, không đạp ngựa cho mình bồi đi vào, cũng không tệ rồi. Bì cục trưởng trà sát khuôn mặt tử, đứng dậy cầm lấy màu đen cặp ra, bày ở trên giường mở ra. Trong này có 100 vạn, ngày mai ngươi lấy đi. Nhiều tiền như vậy, nàng dâu hơi kinh ngạc, bởi vì vỏ khô mặc dù là cục trưởng, nhưng trước kia lại là cái chức quan nhàn tàn. Bình thường căn bản không có cái gì quá lớn ngạch màu xám thu nhập, cho nên nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền mặt. Đây là có người mua ta cái miệng này tiền, bì cục trưởng thấp giọng nói ra, về sau chúng ta sinh hoạt liền dựa vào nó. Ngươi nghe ta nói, sáng sớm ngày mai ta cũng làm người ta đưa các ngươi đi, các ngươi đi trước Phụng Bắc, sau đó chuyển cơ rời đi khu 9. Trên đường hết thảy đều sẽ có người an bài. Còn có, người muốn nhìn gấp nhi tử. Tiểu tử này trí lực có vấn đề, cho tới bây giờ cũng không nhiều cân nhắc sự tình. Đừng để hắn đem mình đi chỗ nào tin tức, tùy tiện nói với người khác. Cái kia, vậy còn ngươi? Nàng dâu mặc dù theo vỏ khô đã không có bất luận cái gì tình yêu có thể nói, nhưng dầu gì cũng xem như thân nhân, vì lẽ đó rất lo lắng hắn. Ta đoán chừng sẽ bị ngưng lại tại Tùng Giang một đoạn thời gian. Bất quá sẽ không quá lâu. Bì cục trưởng thấp giọng trở lại. Ngươi an toàn, ta sẽ để người cho ngươi phát cái tin nhắn. Nếu như sau một tháng, ta còn không có tìm tới ngươi, ngươi cứ dựa theo tin nhắn địa chỉ, liên hệ với mặt người là được. Tốt, tốt, đem tiền giấu kỹ. Bì cục trưởng ánh mắt có chút thất lạc. Đây là ta làm nửa đời người đổi lấy. Nàng dâu nghe tiếng lập tức từ trên giường luồn lên, trong đêm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bì cục trưởng đứng ở cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía dưới lầu, trong lòng tràn ngập vô hạn không cam lòng. Có thể mình nhưng lại không thay đổi được cái gì, có người mắc thêm lỗi lầm nữa, còn ở trên đỉnh, có người cố gắng nửa đời người, khắp nơi cẩn thận, khắp nơi cẩn thận, có thể một cái sai chính là thịt nát xương tan. Bì cục trưởng hít khói, thở dài nói, đây chính là thể chế a, không có ân tình, chỉ nhìn xuất thân cùng bối cảnh. Rạng sáng, Đinh Quốc Chân khốn hận không thể nắm căn cây tăm đem mí mắt chi ở thời điểm. Chuông báo thức vang lên, Tráng Tráng xoa tròng mắt ngồi dậy, tổ trưởng, còn lại ta tới, ngươi một hồi đi, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, ta còn có thể kiên trì một cái. Tạm biệt, ta ngủ không sai biệt lắm. Tráng Tráng ngáp một cái. Ta đi phòng vệ sinh rửa cái mặt. Ngươi ngủ đi. Vậy ta ngủ ngang. Ngủ đi, ngủ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh Quốc Chân xoay xoay lưng, tựa ở trên ghế salon ngủ thật say. Sau nửa đêm 3 giờ hơn chuông, Tùng Giang Bắc quan chỗ cửa lớn. 6 tên niên kỷ tất cả 30 năm tuổi đi lên nam tử, thuận lợi thông qua kiểm an nhập quan. Chỗ ngã ba, một đài cũ nát xe tải dừng ở ven đường. Một vị cạo lấy đầu trọc, mặt mũi tràn đầy hung tướng hán tử, đứng tại bên cạnh xe ngay tại hít khói. 6 tên nam tử vuốt vuốt đường đi đi tới. Một người trong đó trông thấy ánh sáng đầu hán tử cười một tiếng. Thảo, lúc nào ra a? Ta đều đi ra hơn một tháng. Hán tử nhe răng trả lời một câu. Ngươi cái này ra hơn một tháng, làm sao tóc còn không có mọc ra a? Ha ha, đối diện đầu lĩnh trêu chọc một câu. Tiên sư nó, ở bên trong cạo cái này đâu. Cạo quen thuộc, hán tử sờ lên đầu chọc, cười hô, đi thôi, lên xe. Đám người nghe tiếng lên xe tải, kéo lên cửa xe, dẫn đầu nam tử nhìn thoáng qua đầu chọc hỏi, người thật đổi đông ra rồi. Không muốn đổi cũng không được a, đại ca cũng bị mất. Đầu chọc hán tử than thở một tiếng, mà lại ta có thể ra, chính là tân đông ra làm. A, nam tử nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, thời gian có chút gấp, hôm nay liền không an bài các ngươi. Đầu chọc nhìn thoáng qua đồng hồ, trước làm việc đem, không có vấn đề, chấm chấm, ngày thứ hai hơn 6 giờ sáng chuông. Tráng Tráng Chính cầm điện thoại, nhìn xem kích thích phim nhựa thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh có người giống lên nhất cuống họng. Ai nha mà mẹ nó, ngươi làm gì a? Tráng Tráng giật nảy mình, nháy mắt thanh tỉnh nhìn về phía bên phải. Đinh Quốc Chân đầu đầy là mồ hôi ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt đăm đăm nhìn xem Tráng Tráng, sắc mặt trắng bệch, ngươi thế nào? Tráng Chí Lớn có sợ hãi hỏi một câu. Đinh Quốc Chân chậm nửa ngày mới đưa tay trà sát khuôn mặt tử. Tiên sư nó, làm cái ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Mơ tới quỷ a? Không phải. Đinh Quốc Chân khoát tay áo. Mơ tới bắn nhau, ta toàn để người nổ súng cho sụp đổ. Sau đó, Vũ Ca liền đến, ta lại không có chuyện gì. Có thể trở lại cảnh ti. Ta nhìn thấy trong nội viện tất cả đều là vòng hoa cùng linh vải. Một cái liền cho ta làm tỉnh lại. Khả năng gần nhất tinh thần áp lực quá lớn. Tráng Tráng nhẹ, giọng trấn an nói. Chuyện này xong, người nghỉ ngơi mấy ngày đi. Khoảng thời gian này có chút không có nghỉ ngơi tốt. Đinh Quốc Chân ngáp một cái. Cúi đầu nhìn xem đồng hồ nói ra. Được rồi, đều chớ ngủ, rửa cái mặt, chuẩn bị đi. Tráng Tráng gật đầu, bắt đầu đánh thức đồng sự. 7:30, hắc phố cảnh ti bên trong. Phùng Ngọc Niên ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Người mang ít người, đi buổi họp báo duy trì hội trường trật tự. Tạ ơn lãnh đạo. Tần Vũ biết đây là Phùng Ngọc Niên tìm cho mình tiện lợi. Phòng ngừa thời khắc mấu chốt có người vụng trộm tiếp xúc bì cục trường. Cho nên mới nhe răng trả lời một câu. Ngô Địch đem người kia thỏa đàm rồi. Phùng Ngọc Niên cười hỏi. Tần Vũ gật đầu. Hôm nay khai cán. Phùng Ngọc Niên nghe tiếng cảm thán nói. Cái này Ngô Địch số tuổi cũng không lớn. Có thể làm sự tình xác thực có một cỗ chơi liều nhi. Cũng hiểu được dựa thế. Là cái nhân vật. Từ khi bê bối lộ ra ánh sáng sau. Ngô Địch là một hơi nhi đều không có để tam công tử thở. Một mực tại bổ đao. Tần Vũ tỏ vẻ tán đồng đáp lại nói. Tuổi này của chúng ta người trong. Ta còn không có gặp qua ai có thể đem thể chế cùng dư luận. Lợi dụng đến mức này. Người biết Ngô Địch gia đình bối cảnh sao? Phùng Ngọc Niên hỏi một câu. Nghe hắn mịt mờ đề cập qua. Nhưng không phải hiểu rất rõ. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Ta cho người biết. Trong nhà hắn năng lượng không thể so lão tử kém. Phùng Ngọc Niên mịt mờ đề điểm một câu. Ngoại nhân đều coi là Ngô Địch là cái bao tay trắng. Chuyên môn cho phía sau màn lãnh đạo làm việc. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Được rồi, người đi làm việc trước đi. Quay đầu trò chuyện. Được, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Không đến 8 điểm, ba đài cảnh dụng xe tuần tra đuổi tới dưới lầu. Lão Miêu tự mình nối liền bì cục trưởng. Một trận phong bão, chính thức mở màn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.